Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1249, chương 1273. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Ba canh, Tam Hoa Thánh Địa. Hồ lão trên mặt vẻ khiếp sợ tuyệt đối không phải giả vờ. Sau đó một mặt ngưng trọng mà hỏi: Dương Tiểu Hữu nói tới Tam Hoa Thánh Địa, thế nhưng là Trung Đình Tam Hoa Thánh Nữ Tam Hoa Thánh Địa? Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, chính là, hồ lão nhận biết nơi đây. Nào chỉ là nhận biết, hồ lão trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Nói ra, Tam Hoa Thánh Nữ cùng Thiên Tuyền Thánh Nữ đều là thiên chi kiêu nữ. Nghe nói hai người vô cùng có khả năng tuần tự trở thành đế cảnh cường giả. Chỉ là thời vận không đủ, hai người gần như đồng thời đuổi kịp thiên địa đại kiếp. Chỉ là, Tam Hoa Thánh Nữ bây giờ còn tại nhân thế. Cái này kêu cái gì lời nói? Dương Trần trừng hai mắt, nói ra, tự nhiên là còn tại nhân thế. Chẳng những còn tại nhân thế, vẫn là bản tao thánh nữ nhân. Chuyện này còn có thể là giả. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Trần, hồ lão cùng Lê Thương Sinh hai người cũng đều tin tưởng không nghi ngờ. Trên mặt lộ ra nét mừng. Nói ra, nếu như thế, Thượng Nguyên Tông có thể tiến vào Tam Hoa Thánh Địa lời nói. Đối Thượng Nguyên Tông mà nói cũng là một trận tạo hóa. Lão Phu ngược lại là cần tìm thời gian đi bái phỏng Tam Hoa Thánh Nữ rồi. Lê Thương Sinh gật đầu, nói rất đúng. Hồ lão đi Tam Hoa Thánh Địa thời điểm, Lê Mỗ không ngại cùng nhau đi tới. Nói đến, Tam Hoa Thánh Nữ vẫn là tại hạ tiền bối. Hồ lão cười gật đầu, có chút tò mò nhìn Dương Trần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói ra, không nghĩ tới Dương Trần tiểu hữu có như thế cảnh ngộ. Có thể có được Tam Hoa Thánh Nữ thưởng thức. Thưởng thức cái từ này nhường Dương Trần nghe được một trận cổ quái. Dương Trần ngược lại là thật thưởng thức biết tiểu cô nương. Vô luận là tướng mạo vẫn là tâm tính, đều là nhân tuyển tốt nhất. Dương Trần cho đến bây giờ đều chưa bao giờ gặp dạng nữ tử này rồi. Một bên Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Nhìn một chút Lê Thương Sinh cùng hồ lão, giống nhìn hai cái đồ đần một dạng. Bên cạnh Phong Lê Đại Thánh sắc mặt liền có chút khó coi. Hiển nhiên cũng biết Tam Hoa Thánh Địa Tam Hoa Thánh Nữ. Trên mặt biểu lộ muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Tam Hoa Thánh Địa, đồng dạng là hắn không cách nào đắc tội tồn tại. Liền Thiên Duyên Cốc cùng Thánh Nguyên Cổ Tông đều cần bái phỏng địa phương. Hắn một cái tán tu, có thể trêu chọc lên mới là lạ. Nghe được Dương Trần lời nói, Liễu Nhược Ngưng đám người sắc mặt có chút phức tạp. Sau lưng những đệ tử của Thượng Nguyên Tông kia sắc mặt cũng có chút cuồng hỉ rồi. Tất cả mọi người không phải người ngu. Từ Lê Thương Sinh cùng hồ lão sắc mặt hai người cùng trong lời nói đều có thể đoán được. Tam Hoa Thánh Địa tuyệt đối là một cái không tầm thường tồn tại. Có như thế chỗ dựa, sau này đám người cũng sẽ không cần sợ hãi cường giả như Phong Lê Đại Thánh như hổ rình mồi. Dương Trần bệ vệ nhìn đám người liếc mắt, đem tạc đạn nặng ký phóng ra. Vừa vạn, ngày trước ta cứu được một cái đế cảnh cường giả, ngay tại Tam Hoa Thánh Địa bế quan tu dưỡng. Có vấn đề gì lời nói, các người có thể trực tiếp tìm nàng. Đến lúc đó nâng tên của ta liền tốt xử. Đế cảnh cường giả, bốn chữ này vừa ra, ở đây tất cả mọi người hô hấp đều nặng nề bắt đầu. Nhất là Lê Thương Sinh cùng hồ lão hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt sốt ruột. Quả nhiên, Dương Trần phía sau quả nhiên là có một cái đế cảnh cường giả. Hơn nữa còn là ân cứu mạng. Cái này ân cứu mạng, vậy liền lớn đến thông thiên a. Trách không được Dương Trần như vậy không có sợ hãi. Cứu được một cái đế cảnh cường giả, đồng thời đem Đế Cảnh cường giả không biết dùng biện pháp gì an bài vào Tam Hoa Thánh Địa. Trách không được liền xem như đem Thượng Nguyên Tông chỉnh thể đều đem đến Tam Hoa Thánh Địa. Tam Hoa Thánh Nữ cũng sẽ không nói cái gì rồi. Nếu như Dương Chân đem Đế Cảnh cường giả an bài tại Thiên Duyên Cốc cùng Thánh Nguyên Cổ Tông, đừng nói là một cái Thượng Nguyên Tông, liền xem như hai cái Thượng Nguyên Tông, ba cái Thượng Nguyên Tông, bọn hắn cũng có thể an bài dưới. Không biết nếu để cho hai người biết rõ, Tam Hoa Thánh Nữ hiện tại là Hoa U Nguyệt, hơn nữa còn là Dương Chân nữ nhân, hai người trên mặt biểu lộ lại biến thành cái dạng gì? Cái này, chọn ngày không bằng đụng ngày. Bây giờ lão phu dù sao trong lúc rảnh rỗi, hộ tống Thượng Nguyên Tông sự tình, liền giao cho chúng ta Thiên Duyên Cốc rồi. Hồ lão nụ cười trên mặt, tựa như là không duyên cớ lại thêm một cái mập mạp tiểu tử một dạng. Đều cười thành một đóa hoa rồi. Lê Thương Sinh tự nhiên cũng không dám thất lễ, vội vàng nói, ta Thánh Nguyên Cổ Tông cũng có thể ra một phần lực. Dương huynh đệ cứ yên tâm đi đi Man Hoang Cổ Địa. Chúng ta đem Quý Tông an toàn đưa đến Tam Hoa Thánh Địa sau đó, lập tức lên đường tiến về Man Hoang Cổ Địa, cùng Dương huynh đệ tụ hợp. Hai người đang bận tỏ thái độ, đám người tự nhiên là biết rõ, bọn hắn đã đợi không kịp muốn gặp Đế Cảnh cường giả. Dương Chân đầu đầy đáp ứng, có hai cái đại hoang kia tông môn hộ tống, Thượng Nguyên Tông an toàn bên trên, tuyệt đối không cần lại lo lắng. Nhìn thấy hai người trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, Dương Chân tiện tay đem lén lén lút lút muốn chuồn đi Phong Lê Đại Thánh kéo lại. Nói ra, tiền bối, ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Làm cái gì? Phong Lê Đại Thánh hất ra Dương Chân tay, nói ra, đi bế quan, bế tử quan, rốt cuộc không ra ngoài, ngươi hài lòng. Nhìn thấy Phong Lê Đại Thánh tức đến nổ phổi dáng vẻ, Dương Chân tức giận chừng Phong Lê Đại Thánh liếc mắt, nói ra, lão đầu nhi, ngươi đừng không biết tốt xấu à, ngươi tâm thuật bất chính, muốn hại Thiên Tuyền Thánh Nữ. Bản tao thánh đã không cùng người so đo rồi. Sau khi xuất quan lại tới hố bản tao thánh tông môn, bản tao thánh nể tình ngươi chỉ là vây khốn không có động thủ phân thượng, lại không cùng người so đo rồi. Ngươi bây giờ tính là gì? Tính là gì? Phong Lê Đại Thánh chính mình cũng không biết tính là gì. Có thể tính gì chứ? Mẹ hắn vãi trưởng. Phong Lê Đại Thánh lần này đá trúng thiết bản lên, ầm một cước, kém chút đem chân của mình đá gãy. Cái này cũng chưa tính, tiếp xuống liên tiếp đả kích, đã để Phong Lê Đại Thánh có chút bi thương tại tâm chết cảm giác. Thẳng đến lúc này, Phong Lê Đại Thánh mới giật mình ý thức được, hắn ở chỗ này căn bản chính là cái đệ đệ, một chút cũng không có lực uy hiếp đệ đệ. Nhìn xem bên cạnh hai tên khốn kiếp này đi, không ngừng liếm, liếm xong Dương Chân còn muốn đi liếm Đế Cảnh cường giả. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Phong Lê Đại Thánh không sợ hai người, có thể hai người cũng căn bản không sợ Phong Lê Đại Thánh. Dạng này hai cái vô sỉ không biết xấu hổ ra hỏa, đều đứng tại Dương Chân bên này, hắn còn có thể thế nào? Còn không bằng tìm một chỗ bế quan, không đến Đế Cảnh cường giả không ra. Bất quá, Phong Lê Đại Thánh luôn cảm thấy, coi như hắn bế quan trở thành Đế Cảnh cường giả trở ra, chỉ sợ cũng vẫn là cái đệ đệ. Dương Chân tên hỗn đản này, thật sự là quá kinh khủng, quá yêu nghiệt rồi, quá không biết xấu hổ. Dương Chân cười ha hả nhìn xem Phong Lê Đại Thánh, mở miệng nói ra, ta là dự định đi Man Hoang Cổ Địa rồi, mà lại còn giống như vừa vặn không biết đường. Như vậy đi, ngươi cùng ta đi, đem ta đưa đến Man Hoang Cổ Địa. Nhìn thấy Thiên Tuyền Thánh Nữ sau đó, ngươi liền có thể tùy tiện rời đi rồi. Thế nào? Phong Lê Đại Thánh sững sờ, tràn đầy cổ quái nhìn xem Dương Chân hỏi, chuyện này là thật? bản tao thánh còn có thể gạt ngươi sao? Dương Chân lườm Phong Lê Đại Thánh liếc mắt, nói ra, đừng nói ngươi một cái huyết lão quỷ rồi, chính là liền Chu Thông cái kia lâm môn một cước, còn không phải phải cho ta làm 100 năm đồ đệ. Ta nói cái gì rồi? Chu Thông, Phong Lê Đại Thánh hú lên quái dị, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, tựa như là đang xem một cái quái vật một dạng. Tốt, a, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Phong Lê Đại Thánh cười khổ một tiếng, nói ra, bất quá, lão phu sớm nói xong rồi, ta sẽ không cùng Thiên Tuyền Thánh Nữ gặp mặt. Dương Chân nhẹ gật đầu, tự nhiên là không có thể để các ngươi hai cái gặp mặt. Bản tao thánh sợ hãi ngươi chọc tức Thiên Tuyền tiểu thư tỷ đâu. Phong Lê Đại Thánh kiếm Dương Chân gật đầu, chần chờ một lát, lần nữa cắn răng nói ra, lần này man hoang cổ địa chuyến đi, nói không chừng liền sẽ xuất hiện đế cảnh cường giả. Một khi xuất hiện đế cảnh cường giả, lão phu tuyệt đối sẽ trước tiên rời đi, có được hay không? Thành, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Dương Chân gật đầu, đế cảnh cường giả sao? Ngoại trừ Phượng Vũ nữ đế bên ngoài, mặt khác đế cảnh cường giả. Dương Chân đầy cõi lòng chờ mong, chỉ là không biết hắn bây giờ có thể cùng đế cảnh cường giả đánh tới trình độ nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.